Ma thú lãnh chúa, chương 212. Xanh hóa bộ đội, gocchuyenaudio.com. Buổi tối hai ngày sau, đám dòng binh và trấn dân sau một ngày mệt mỏi đi đến quán mới khai trương, chuẩn bị giống như bình thường uống mấy chén rượu. Song nhìn công cáo mới dán bên ngoài quán rượu, liền vây quanh mà xem. Mua rất nhiều đoạn trường thảo Tây Bá Lợi Á, mỗi cây giá 100 tử tinh tể. Mua giá cao ma thú máu huyết, mỗi bình 100 tử tinh tể. Thu mua mạch tư thảo giống lượng lớn, một bì giá 10 tử tinh tể. Nhìn thông báo vừa dán lên, mọi người trợn mắt há mồm, nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần. Mua đoạn trường thảo Tây Bá Lợi Á và ma thú máu huyết còn có thể giải thích, nhưng nghĩ đến nát óc bọn họ cũng không thể hiểu được tại sao Dương Lăng lại mua mầm mống mạch tư thảo với số lượng lớn. Đặc Lạp Tư rừng rậm trải dài hàng ngàn ngàn dặm, các loại cây cối nhiều vô số kể, mạch tư thảo lúc nào cũng có thể thấy. Ở hai bên đường, trước phòng, sau phòng, thậm chí ngay cả trên nóc nhà cũng có không ít, mọi người không thể nào tưởng tượng được là mạch tư thảo cũng có thể bán lấy tiền, quả thực là không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ, lĩnh chủ đại nhân nhiều tinh tệ đến nỗi không có chỗ để chuẩn bị tặng chúng ta mấy trăm uống rượu? Nghe nói, đây là đề nghị của tiểu thư Vưu Na, chuẩn bị sử dụng phương pháp này để cho người nghèo một ít thù lao, giúp chúng ta vượt qua mùa đông giá rét. Đúng vậy, tiểu thư Vưu Na đúng là một người tốt, con nữ chủ nhân như vậy, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngoài ý muốn trôi qua, mọi người bàn tán xôn xao. Có người nói đây là chủ ý của Vưu Na, chuẩn bị trợ giúp người nghèo không có lương thực dự trữ, cũng có người hoài nghi tin tức này là thật hay là giả. Dương đại ca, ngươi quyết định làm như vậy. Thông qua cửa sổ của một phòng trên tầng 2 của quán rượu, nhìn đám người rậm rạp dưới lầu, Vưu Na nhăn chán. Căn cứ theo nàng và Cổ Đức tính toán, ít nhất cũng phải mất 10 vạn tử tinh tệ, mặc dù thời gian này kiếm được rất nhiều tiền từ trong tay các thương hội, nhưng cũng là một gánh nặng không nhỏ. Nhấp một ngụm rượu, Dương Lăng cười cười thần bí, nói. Yên tâm đi, mua giá cao thì cũng sẽ có hồi báo rất lớn. Luyện chế mạn đà la cần có rất nhiều đoạn trường thảo Tây Bá Lợi Á, thành lập tự bạo biên bức đại quân cần có ma thú máu huyết, thành lập ma thú cơ địa bên trong không gian vô tháp cần phải có đại lượng cây cối, bụi rậm, mạch tư thảo các loại thực vật, cho nên Dương Lăng quyết định mua với lượng lớn. Hơn 10 vạn tử tinh tệ trong thời gian ngắn thì có lẽ là một món tiền bỏ ra không nhỏ, nhưng tính toán về sau thì sẽ là một vụ đầu tư đáng giá. Có đủ chất độc mạn đà la, có đại lượng tự bạo biên bức thì có thể cầm chắc thuần hóa đàn song túc phi long, thành lập ma thú quân đoàn đúng nghĩa. Có thật nhiều cây con hay là hạt giống thực vật thì có thể trồng được khu rừng rậm rộng lớn trong không gian vô tháp, có điều kiện chuyển đại lượng ma thú vào, thành lập ma thú cơ địa đúng nghĩa. Sau khi dặn dò vài câu, Dương Lăng không nói thêm cái gì. Lặng lẽ từ cửa sau quán rượu trở về Duy Sâm tòa thành, tận dụng thời gian tu luyện độc thuật. Căn cứ theo trí nhớ của con phi long đã thuần hóa thì trong phi long cốc có một con phi long vương đã tiến hóa đến cấp 9. Vô cùng mạnh mẽ, lân giáp chắc chắn, lực chiến đấu vô cùng cường hãn. Muốn hoàn thành kế hoạch một cách thuận lợi, có lẽ chỉ mạn đà la còn không đủ, vẫn phải nghĩ biện pháp khác. Ăn hỏa long quả tiến giai. gocchuyenaudio.com. Đến thiên vu sơ cấp ngay lập tức khó có đột phá lớn, muốn đối phó phi long vương cường hãn còn phải bỏ công phu về phương diện độc thuật. Trở lại biệt viện của mình, thấy tiểu nha đầu đang tập trung tinh thần đọc bản ghi chép của Lưu Độc, lại nhìn mạn đà la bên trong dược lô, Dương Lăng gật đầu hài lòng. Tiểu nha đầu không có cách trở thành huyết vu, không thể thuần hóa ma thú hộ thể, nhưng về phương diện độc thuật lại có thiên phú rất cao. Tài liệu sắp xếp lung tung và vô số bình dược của Lưu Độc, hắn vừa nhìn đã thấy nhức đầu, nhưng tiểu nha đầu chỉ sau vài ngày ngắn ngủi đã sắp xếp lại cẩn thận, tiến bộ thần tốc. Vừa mới bắt đầu gặp phải vấn đề khó, tiểu nha đầu thi thoảng còn tìm Dương Lăng hỗ trợ. Bây giờ vì luyện chế kịch độc đối phó Phi Long Vương, Dương Lăng ngược lại nhờ nàng hỗ trợ cho tiểu nha đầu toàn quyền xử lý. Đối với người bình thường, thì tu luyện độc thuật rất khó khăn, thậm chí là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng với tiểu nha đầu thì hiển nhiên không khó khăn như dự đoán. Có đại lượng tài liệu và thành phẩm có sẵn, có bản ghi chép của Lưu Độc, có một dược lô rất tốt, tu luyện độc thuật dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù có đôi khi quên thêm một tí, có khi tỷ lệ phối hợp tài liệu không đúng, nhưng tóm lại tiểu nha đầu tiến bộ thần tốc. Ngoại trừ lưu lại tài liệu và chất độc, trong không gian giới chỉ của Lưu Độc còn có một dược lô, bên trong vẽ các ma pháp trận xuất sắc hệ hỏa, hệ phong và hệ băng, chỉ cần đưa vào rất ít ma lực là có thể khống chế dễ dàng. Vừa mới bắt đầu, ma lực trong cơ thể tiểu nha đầu vô cùng ít ỏi, thậm chí một tia cũng không có, thường là nhìn đông đảo tài liệu mà không thể ra tay. Dương Lăng mạnh mẽ đưa một bộ phận cho nàng, tìm cho nàng vài con ma thú cấp cao, vấn đề liền được giải quyết. Vài ngày nay, tiểu nha đầu không chỉ có thể hiểu được cách luyện chế độc dược, thậm chí ma lực trong cơ thể cũng tăng dần. Căn cứ theo giải thích của Lưu Độc, đây chính là sự huyền bí của dĩ độc nhập thánh, trở thành sát thủ á thánh giai hiếm thấy trên Thái Luân Đại Lục. Vì sớm có ngày tu luyện được bản lĩnh cao cường, vì có một ngày giống như TP hay Vuna giúp Dương Lăng giải quyết các vấn đề, vì chứng minh năng lực của mình, tiểu nha đầu vô cùng chịu khó. Giữa đoạn trường thảo Tây Bá Lợi Á, nàng cắn chặt răng, cắt độc ma cô cho dù da đầu tê dại, nàng cũng không hề lùi bước, sử dụng phôi thai thú nhân thối giữa, nàng cố gắng chặn cơn buồn nôn. Vì chứng minh năng lực của mình, vì có thể ở cùng một chỗ với Dương Lăng, cho dù có khổ có mệt hơn nữa, nàng cũng cam tâm tình nguyện. So sánh với tiểu nha đầu tu luyện độc thuật tiến bộ thần tốc, Dương Lăng tu luyện độc thuật trên vu tháp lại tiến bộ rất chậm, sau vài ngày khổ tu cũng không thấy hiệu quả rõ ràng. Vạn sự khởi đầu nan, cánh cửa tu luyện độc thuật rất cao, mặc dù bước đầu không có hiệu quả, nhưng có ý nghĩ khi luyện thành thực lực càng mạnh. Căn cứ theo tấm bia giải thích, tu luyện đến cấp cao thì một ánh mắt, thậm chí âm thầm niệm vô quyết là có thể phóng chất độc không mùi không vị, trực tiếp ăn mòn linh hồn của địch nhân, vô cùng lợi hại. Cho nên dù có thất vọng, nhưng Dương Lăng cũng không buông tha, khoanh chân ngồi xuống ở giữa sân tĩnh tâm tu luyện độc thuật. Cũng giống như độc thuật cũng phải hao phí rất nhiều vô lực và tinh thần lực. Vô lực trong cơ thể nhanh chóng vận, gocchuyenaudio.com, chuyển dưới sự khống chế của tinh thần lực hấp thu độc tố ở trong cây ma quỷ dụ xung quanh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Ma quỷ dụ là một loại độc vật thường gặp trong Đặc Lạc Tư rừng rậm, mặc dù chỉ cao bằng nửa người bình thường, nhưng trong rễ cây ẩn chứa đại lượng chất độc. Mặc kệ là thợ săn hay ma thú, không cẩn thận dính phải cũng cảm thấy choáng váng, đầu óc nôn mửa, nhẹ thì một tháng cũng không thể khôi phục, nặng thì thậm chí ngừng hô hấp. Dưới tác dụng của độc thuật, cây ma quỷ dụ phát ra một tia khí đen quấn quanh ngón trỏ tay phải của Dương Lăng vài vòng, từng chút một thẩm thấu vào trong. Từ từ, ngón tay của Dương Lăng càng ngày càng đen, tản mát ra mùi hương kỳ lạ yếu ớt. Cùng lúc đó, cây ma quỷ dụ cũng từ từ héo rút, từng chút một bị khô héo. Cứ như vậy, Ngả Lị Ti ngày đêm luyện chế độc dược, mà Dương Lăng lại tập trung tinh thần tu luyện độc thuật huyền ảo. Dưới hấp dẫn của tinh tệ, chấn dân và đám dong binh không có nhiệm vụ đều hành động, có người chạy đến sa mạc Tây Bá Lợi Á tòm đoạn trường thảo, có người đi đào mầm móng các cây cối xung quanh, cũng có người thu thập mầm móng của mạch tư thảo. Nhiều người lực lượng lớn, rất nhanh, mọi người nhanh chóng đưa lên các loại vật phẩm. Có người may mắn gặp phải mảng lớn đoạn trường thảo Tây Bá Lợi Á dưới vách đá, có người chịu khó đào rất nhiều mầm mống thực vật, có những người không tìm được gì thậm chí trực tiếp đào cả gốc rễ một số cây hiếm có đến, khiến cho lão quản gia Mục Nhĩ Bá Kỳ trợn mắt há mồm. Ngoài ra, dưới sự cố gắng của anh Vũ, không lâu sau, phát hiện được nhiều chỗ hấp huyết biên bức sống. Có vị trí xác định thì tiếp theo sẽ rất đơn giản, Dương Lăng dẫn theo ma thú đại quân tự mình xuất phát, ra lệnh cho hấp huyết biên bức vương dẫn theo đàn biên bức tấn công. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, trong không gian vô tháp có thêm hơn một vạn con hấp huyết biên bức, thành lập một cơ địa nuôi dưỡng biên bức nhỏ. Cứ như vậy, đại quân tự bạo biên bức có thương vong nặng nề thì lúc nào cũng có thể bổ sung từ trong không gian vô tháp. Ma thú cấp thấp lúc nào cũng có thể bổ sung, lựu đạn nhỏ độc nhất vô nhị trên đại lục, uy lực cường đại, kịch độc, kẻ khác khó lòng phòng bị. Trải qua một loạt bài kiểm tra, vì tăng cường uy lực ma thú cấp thấp, Dương Lăng quyết định lợi dụng ưu thế của mình thành lập một đại quân sinh hóa. Hấp huyết biên bức mang theo lựu đạn nhỏ có chứa kịch độc có thể trở thành máy bay ném bom của đại quân, con nhện có thể trở thành quỷ lôi chôn dưới đất, giác phong thú có thể trở thành quân đoàn siêu tốc đánh bất ngờ. Với mỗi địch nhân hay con mồi khác nhau thì đại quân sinh hóa có thể thay đổi, thay thế các loại độc dược khác nhau, có thể cho địch nhân chết tại chỗ, cũng có biện pháp khiến con mồi mất đi năng lực chiến đấu và phòng ngự. Dương Lăng tin tưởng, trải qua các trận thực chiến, phát triển thành thục thì đại quân sinh hóa sẽ trở thành quân đoàn chủ lực bảo vệ lãnh địa. Đến lúc đó, cho dù Ban Đồ Đế Quốc hoặc là La Tư Đế Quốc có phái đại quân đến tập kích cũng khó có thể bước chân vào lãnh địa. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.